thì có những trạng thái của tâm bất thiện đi kèm theo. Nếu tâm thiện phát sanh lên thì các trạng thái của tâm bất thiện sẽ đi kèm theo. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua về các cái tâm dục giới và các cái sở hữu tâm. Và cái phần kế tiếp mà chúng ta vừa học xong đó là phần sắc pháp. Như vậy, trong cái đời sống của mỗi chúng sinh thì nó gồm có hai phần. Một phần gọi là danh pháp và một phần gọi là sắc pháp. Danh pháp thì gồm có tâm và sở hữu tâm. Sắc pháp thì gồm có 28 sắc pháp, trong đó mỗi người có 27. Cái này có sắc tính nam, nếu là người nam 27 này, người nữ thì có sắc tính nữ. Nam nữ khác nhau ở cái điểm này. Điểm này là then chốt để hình thành nên cái sắc pháp của người nam và sắc pháp của người nữ. Thì như vậy, khi mà chúng ta gọi là cái đời sống, là cái sự sống ở trên thế gian này, thế gian này gồm có ba, là gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và đây gọi là tam giới. Là chúng sanh luân hồi trong tam giới, nghĩa là luân hồi trong 31 cõi. 31 cõi này á thì có 26 cõi trời, một cõi người, bốn cõi khổ gồm có súc sinh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Trong kinh điển đó, dùng một cái từ ngữ này mà chúng ta là người Phật tử thì chúng ta nên nhớ cái từ này. Trong cái từ đó, cái từ mà dùng đó là khi mà 31 cõi thì nó là khi dùng cái cõi đây đó có nghĩa là nó có cái sự sống. Nó là của các cái pháp hữu vi. Nó sinh ra là nó có nhân, có duyên của nó. Sinh diệt là do nhân duyên của nó. Đó là các cái pháp hữu vi. Thì trong tất cả 31 cõi này, đây là cái sự luân hồi của các hạng người. Các hạng người. Đây là cõi trời này là của cái hạng người có nhiều phước đức. Phước đức do tu thiền định, phước đức do bố thí cúng dường phục vụ vân vân. Tức là khi chúng ta hành các cái hạnh thuộc về ba la mật thì chúng ta sẽ có cái phước thành tựu được một điều trong các cái điều mà thuộc về giữ giới, thuộc về cúng dường phục vụ bố thí vân vân. Tất cả những cái hạnh đó thì những người này được sinh lên cõi trời, hoặc tu thiền định thì được sinh lên cõi trời. Đây là cái hạng người mà gọi là hạng người có cái phước báo, hạng người phước báo. Cái cõi người đó là cái hạng người mà nửa lạc nửa khổ, nửa lạc nửa khổ. Còn bốn cái cõi khổ này là dành cho hạng người khổ. Chúng ta nhớ vậy. Bởi vì cái nhớ này nó rất là quan trọng. Tại vì chúng ta hay ăn thịt súc sanh. Đối với kinh Phật về ăn thịt súc sanh là chúng ta ăn thịt hạng người khổ. Và hạng người khổ đó trong cái luân hồi đó có quyến thuộc của chúng ta. Vì tất cả những con vật nào mà chúng ta có cái duyên nuôi dưỡng nó đều nằm trong cái hạng quyến thuộc. Và khi chúng ta ăn thịt như vậy thì trên cái đường luân hồi đó chúng ta cũng sẽ đi vào con đường này, không thể tránh khỏi được. Cho nên quý vị thấy người Tây Tạng khi mà mất rồi đó, kể cả người xuất gia, không phải ai cũng được quả táng. Chỉ có những bậc cao tăng mới được quả táng, còn phần không là điểu tán hết. Bản thân người ta cho quả táng, người ta không dám cho quả táng, không dám quả táng. Tại vì cái thân xác mình thiêu đốt hết rồi đó thì nó thành tro bụi, không có lợi ích gì hết. Nhưng mà người Tây Tạng đó phần lớn người ta sống nhờ thịt. Vì cái vùng núi tuyết nhiều quá cho nên là rau cỏ đậu rồi tất cả rất là khó khăn. Cho nên người ta nuôi súc vật và người ta ăn thịt súc vật. Cho nên cái giờ người ta chết đó, người ta muốn điểu tán, cái thân người ta sẽ làm thành cái thức ăn cho những chúng sinh khác. Người ta giải quyết liền. Còn mình thì không có. Phần lớn chết đều muốn được chôn để bảo toàn cái thân mạng của mình. Và sau này thì có được quả tán. Nhưng điểu tán thì không ai dám hết. Nhưng mà ăn thịt thì từ con vật nhỏ cho tới con vật lớn, không buông tha một con vật nào khác. Và chúng ta nhớ rằng trong kinh điển nói là các hạng người đầy phước báu thì sinh ra trong cõi trời. Hạng người nửa lạc nửa khổ sinh ra trong cõi người, còn tất cả là hạng người khổ. Cho nên bùa ngải thư yếm đều là sử dụng những cái hạng người trong cái loại quỷ khổ và Atula này đây để làm khổ những người sống trong cõi người. Tham gia vào con đường này là con đường cực kỳ đen tối. Khi thân hoại mạng chung cực kỳ đen tối, chắc chắn nó sẽ rơi xuống bốn cái hạng người khổ đây. Cho nên một cái từ ngữ mà chúng ta hiểu cho nó thật đúng đắn thì chúng ta tránh được nhiều cái khổ cho mình về sau dữ lắm. Cho nên mình có những cái lý luận cực kỳ sai lầm. Nói rằng ăn những cái thức ăn mà không có thịt động vật thì không tốt cho sức khỏe. Điều này chỉ có cái thói quen mà sử dụng thịt động vật từ nhiều kiếp cho đến kiếp này mới nói câu đó thôi. Còn tất cả những người tỉnh táo, hiểu biết về thực phẩm trong cái đời sống của mình, không ai dám nói điều này. Bởi vì nó không đúng sự thật. Còn mình đã là người Phật tử rồi thì mình phải hiểu đó, chúng ta đã ăn thịt cái hạng người khổ, mà có khi cái hạng người này đó rất là thân thiết với chúng ta, mà giúp đỡ chúng ta rất nhiều. À, quý vị thấy không? Đó là thịt súc sinh các loại. Như một con chó, một con ngựa, một con bò, một con trâu là những cái chúng sinh mà hàng súc sinh nó rất là thân thiết với chúng ta. Có khi những cái con vật đó nó là cái người ân, người nghĩa, người thân, người thiết chúng ta nó sanh ra. Và như vậy là trong có nhiều trường hợp nó sẽ giúp đỡ, nó cứu mạng sống của chúng ta. Nên ngộ nhận một điều thôi, nó sẽ tạo nên những cái điều cực kỳ tai hại chúng ta. Bởi vì chúng ta coi súc sinh không phải là một cái hạng người mà trên đường luân hồi đó bị ở một cái cảnh giới đau khổ. Và chúng ta làm cho những cái người khổ đó thêm khổ một cái là chúng ta đoạn cái sự sống của những chúng sinh đó. Cho nên cái quan trái mà từ những súc sinh bị giết để ăn thịt đó, nó sẽ trong cái luân hồi của nó liền tái sanh. Và nó tái sanh thành một cái loại có thể là Atula, có thể là trong quỷ khổ, để nó tiếp tục nó về đây, nó báo oán ở đây. Cho nên cái chúng sinh bị giết ăn thịt thì đã chết rồi, nhưng cái oan trái nó sẽ tiếp tục ở đây, nó không có thể không xảy ra được hết. Nhưng mà không phải tất cả những cái chúng sinh thuộc hàng xuất sinh, không phải là xuất sinh nào cũng đủ mạnh hết. Nó phải có một cái thời gian nó rèn luyện. Và sự rèn luyện nó có hai cách. Cái lòng hận thù nó cũng giúp cho người ta rèn luyện một cái ma lực cực kỳ mạnh mẽ để người ta làm nên cái mối oan trái này. Nó được hiển lộ ra theo như lòng căm thù người ta. Một con đường rèn luyện thứ hai là những chúng sinh này khi chết cũng có thể rèn luyện những cái tâm mà thuộc về cái pháp thiện mà nó vốn sẵn có đây. Cho nên trong cái đường mà của tam giới này, trong đường của luân hồi này, thì chúng ta sẽ nhìn thế này. Khi mà cái đời sống á, nó cấu tạo bởi cái phần danh pháp và sắc pháp nó hối hợp lại để nó thành. Đây là hoạt động của nội tâm. Đây là những cái cơ cấu mà nó là điều khiển tất cả những hoạt động của thân thể của chúng ta. Sắc thân của chúng ta được cấu tạo bởi 27 sắc pháp. Và khi 27 sắc pháp này nó hoạt động, nó chi phối cái hoạt động của cái thân thể này, của cái sắc thân này. Và nó phối hợp với danh pháp là cái đời sống nội tâm của chúng ta gồm có tâm và sở hữu tâm này nó phối hợp ra để nó tạo nên đời sống. Và như chúng ta biết, chúng ta sanh ra cõi người đó, trong cái cõi người này thì chúng ta có một nửa là lạc cộng một nửa là khổ. Trong tâm chúng ta có một cái phần thiện và nó có một cái phần thuộc về uế nhiễm đây. Như vậy khi mà sống trong cái đời sống thế gian đó, thì cái luân hồi mà nó nằm trong cái cõi sắc giới và vô sắc giới đó, là khi nào những cái chúng sinh này đó, trong cái đời sống của mình đó, mà tu tập đó, mà để cho những cái uế nhiễm của mình đó, nó được hạ xuống, thì những chúng sinh này sẽ được sinh ra trong cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Và đây là cái phần của dục giới. Những chúng sinh trong cõi dục giới đó, mà nằm trong bốn cái hạng người khổ này đây đó, là cái giờ lâm chung của những người đó, hoặc là suốt cái cuộc đời của người đó, thì những cái pháp bất thiện đó, là nó chiếm lĩnh là phần lớn. Họ sinh ra trong các cái hạng người khổ. Sinh ra trong địa ngục đó, thì cái phần thiện của họ bị dồn ép cho tới cùng. Đây là hình ảnh của người đó sinh ra trong cái cõi súc sinh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thông thường những người mà sinh ra để thành cái hạng người khổ là súc sinh ấy, thì trong cái đời sống của chúng sinh ở cõi dục, do thọ hưởng cái dục lạc, do ăn uống ngủ nghỉ tất cả những cái thọ hưởng khác mà coi như là say đắm trong cái sự thọ hưởng đó và chết trong cái sự thọ hưởng đó, thì nó có một cái màn ngăn che. Cái màn ngăn che đó chính là đưa đến con đường của súc sinh, đắm đuối bất cứ cái gì trong cái các cái thọ hưởng dục lạc của mình che xuống. Còn khi đó mà khao khát thọ hưởng dục lạc đó, hưởng bao nhiêu cũng vẫn chưa thấy nó đến cái đỉnh điểm của sự khao khát, lúc nào cũng khao khát. Đó là một trong những cái nguyên nhân để sanh ra trong cái loại quỷ đói. Còn đó, khi mà những cái tình cảm cảm xúc đó nó nối kết nhiều quá, nối kết trong chồng vợ, trong anh em, trong bạn bè, trong xứ sở, trong nhà cửa, trong tài sản, trong tiếng tâm, trong tất cả mọi điều mình ưa thích, đó là con đường sinh ra trong ma giới, thuộc vào trong cái nhóm của cái loại khổ đây, sinh ra trong chỗ đó. Và cái chỗ này là hằng hà sa số. Và tự tâm ta chúng ta biết, chúng ta gắn bó với cái gì, chúng ta lưu luyến với cái gì, chúng ta không thể xa rời cái gì, thì chúng ta biết khi thân ngoại mạng chung chính những cái mà chúng ta dính vào đấy. Nó làm cho chúng ta đó không còn ở cõi người nữa mà vẫn bám vào trong cõi người. Không thể chung sống với nhau nữa, vẫn bám vào đấy. Cái nhà trước đây là tài sản của mình, bây giờ mình chết rồi thì cái phước của mình đó hết rồi. Người khác hưởng cái nhà đó vẫn bám vào cái nhà đó không có đi ra. Đó là sanh ra làm ma. Cho nên tự bản thân mình á, bây giờ còn đang sống đây, mình thử hỏi mình coi mình bám vào cái gì thì mình sẽ biết. Bởi vì mình có thoát ra được hay không? Và cái cõi Atula là cái cõi mà nó như thế này, đại khái thế này. Một minh quân, tức là một người làm vua, hay nói đúng hơn là người có cái quyền và có cái lực ở trong tay, và sử dụng cái quyền và cái lực này đó tạo hạnh phúc cho bá tánh, cho dân tộc, cho đất nước mình, cho người xung quanh. Thì cái đó là cái phước rất lớn để cho những cái vị này có thể ở trên cái ngôi của quyền và của lực. Nhưng khi ai đụng đến cái ngai vàng thì lập tức là tru di tam tập, hoặc là vì cái quyền lợi của cái nhóm người của mình, vì quyền lợi của một cái dân tộc của mình, vì quyền lợi của đất nước mình mà mình sẵn sàng đó, mình tàn sát những cái dân tộc, những cái xứ sở khác để thu gom cái quyền lực lớn lao đó về cho cái xứ sở của mình. Thì đó là những chúng sinh sinh ra trong cõi Atula. Và như chúng ta đây, một người không có quyền lực lớn gì hả, chỉ có cái gia đình thôi, có khi với con có cái quyền mà không có cái lực, có cái quyền làm cha làm mẹ không có cái lực, không có cái lực ở chỗ nói nó không có nghe. Phục vụ nó thì được, bao nhiêu tiền đưa nó cũng được, bao nhiêu cái gì quý báu cho nó được hết, nhưng nói không nghe. Cho nên có quyền mà không có lực. Thì trong cái thế giới đó đó, chúng ta sẽ tạo mâu thuẫn. Chồng vợ cũng vậy, người này muốn người khác đó theo cái ý mình, người ta không có chịu được, thì hai bên sanh ra cái mâu thuẫn. Và như vậy đó, không giải quyết được cái mâu thuẫn này mà tạo nên cái sự xung đột thường trực trong cái đời sống nội tâm của mình, thì khi thân ngoại mạng chung, đó là con đường của Atula. Và đời sống Atula trong gia đình rất dễ thấy. Nhiều khi có cái món gì ngon đó đem ra là cắt chia nhau ăn, ăn cắn phân nửa về đó, nuốt chưa cái vô nó nói một câu sốc cái là nhả ra dục, đập đổ hết, không ăn. Thành ra cái điều kiện về phước báo vật chất có, niềm vui cũng có, nhưng chỉ có phân nửa là nó bị đoạn ngang. Cho nên ngay trong cái đời sống gia đình của mình với tất cả những người thân của mình đó, thì con đường Atula của mình hãy coi chừng. Nếu mình không có hài lòng nhiều thứ quá, mình tạo nên cái xung đột nhiều thứ quá, và cái tâm của mình đó là giữa cái chuyện mà bình an và cái chuyện mà bất ổn nó đang xen như thế này, thường trực như thế này, thì chúng ta hiểu là chúng ta sẽ là cư dân của thế giới Atula. Bởi vì tất cả diễn ra bằng tâm, và tâm này sẽ tạo quả, và trong cái quả này nó sẽ đưa đến cái luân hồi, cái dòng nghiệp của nó đi là như thế đó. Đó là con đường hoạt động của tâm linh. Vì vậy chúng ta ôn tập lại, khái quát những cái điểm chính này, thì chúng ta ôn tập lại để thấy rằng cái đời sống của chúng ta đây đã kết hợp bởi cái danh pháp và sắc pháp. Thì một cái con thú dù lớn dù nhỏ, nó cũng có đầy đủ danh pháp và sắc pháp. Chưa kể giữa cái loài thú, các cái loài súc sanh, các loại súc sanh sống bay trên trời, súc sanh là ở trên mặt đất, súc sanh ở trong rừng rú, súc sanh ở nơi những cái khe bãi nước, tất cả những vùng nào có nước thì có những cái con vật đó là cực kỳ đa dạng. Thì tất cả những cái chúng sinh này nè, nó có đầy đủ năm cái thành phần như chúng ta, tức là có sắc pháp là sắc uẩn, có danh pháp là đầy đủ các tâm và tâm sở của nó, nó chỉ ít hơn con người chút thôi, là nó thiếu về mặt danh pháp, thiếu trí tuệ. Còn về mặt sắc pháp đó, thì nói về các cái ngũ căn của nó thì nó có đục căn, nó có đầy đủ hết. Mình có mắt, nó có mắt, mình có tai, nó có tai, mình có mũi, nó có mũi, mình có lưỡi, nó có lưỡi, mình có thân, nó có thân, mình có sắc ý vật, nó có sắc ý vật, có đầy đủ hết. Thậm chí mà một con sâu đó, khi người ta chiếu lớn lên, thì vẫn có đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Vậy tại sao chúng ta giết nó? Có phải vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người, chúng ta có quyền giết nó, và chúng ta cho rằng là cái mặt đất này, nơi nào chúng ta mua được cái miếng đất 100 mét vuông, 1000 mét vuông một mẫu là đất của ta, có phải vậy không? Thưa quý vị, đất của ta về mặt pháp lý, mà về mặt pháp lý của đất nước chúng ta đó, thì chúng ta cũng không có sở hữu được nó, mà chúng ta chỉ mua cái quyền sử dụng, chúng ta không có sở hữu, rõ ràng không có sở hữu, mua quyền sử dụng thôi. Thì cái mặt đất này đó, trong cái cõi dục này, thì cái con người và các cái loại súc sanh đó sống cùng một cõi. Vì vậy con dế nó có cái hang có chút xíu à, mình cũng không cho. Mà con sâu nó sống trên cái cành lá vậy, mình cũng không cho. Mà con kiến bò tới bò lui chứ con đường đó, mình cũng không cho. Con gián mình cũng không cho. Mình giành cái quyền đó. Chúng ta ỷ cái thế mình lấn áp người ta. Thì chúng ta hỏi đây có sự công bằng không? Thì mình có thể tự trả lời để biết. Mặt đất không phải riêng mình. Và cái quả địa cầu này nè, nó không phải riêng cho cõi người đâu. Nó còn có 4 cái hạng người nữa, là các súc sanh, các loại quỷ, các loại Atula, các loại, và kể cả địa ngục luôn, nằm trong dục giới. Còn mình có tin hay không, chuyện của mình. Mình có thấy hay không là chuyện của mình. Còn cái sự sống diễn ra là như vậy, có đầy đủ hết. Cho nên mình không có thể phỉ báng cái thế giới mà mình không biết. Không thể. Và mình không thể thấy mình là cái trung tâm của quả đất. Bởi vì cái quả đất này tới 11 cõi. 6 cõi trời dục giới. Trong 26 này có 6 cõi trời dục giới, có cõi người và có 4 cái cõi khổ, đầy đủ hết, không riêng về chúng ta. Và đây là những điều dù sư cô ôn tập lại đó, là chúng ta đừng tưởng rằng cái nhân quả chỉ diễn ra giữa người với người. Nhân quả còn diễn ra trong 11 cõi, là 6 cõi trời với người, súc sinh với người, quỷ khổ với người, Atula với người. Chỉ có địa ngục là chưa. Địa ngục khó ra thôi. Còn ngoài ra là trong cái dòng luân chuyển nó, thì cái nhân quả vẫn phát sanh lên được. Cho nên không phải mình giết con vật đó, không phải mình giết con người đó là chấm dứt, không. Nó sẽ trở lại. Và cái nhân quả như chúng ta biết, nó diễn ra có khi trong kiếp hiện tại, có khi trong thân ngoại mạng chung thì nó sẽ diễn ra. Có khi như vậy là nó không biết diễn ra lúc nào trên con đường luân hồi của chúng ta. Nhưng những cái gì chúng ta gieo xuống thì nó liền trổ quả trong tập. và nó chờ cơ hội để nó câu thông với bên ngoài. Và nó hiện thành một con đường nối kết giữa nhân và dạ quả. Và đây là một cái điều lặp lại nữa để cho chúng ta đừng quên. Tất cả những ai sống gần với mình nhất, làm cho cái tâm trí của mình đó là chịu sự rung động về cái người đó nhiều nhất. Một là rung động, hai là rúng động, đều là nhân quả của mình. Người ta cứ nghĩ rằng cái nhân quả đó, trừ cái gia đình mình, cái dòng tộc mình ra, người ngoài mới là nhân quả. Thưa quý vị, nhân quả chính diễn ra trong gia đình của mình là cái phần then chốt. Cái gì gần gũi nhất với mình, cái gì xác thực nhất với mình, cái gì mà ngày đêm đó cá căn của mình tiếp xúc mà làm cho mình bị rung động, bị rúng động nhiều nhất, thì đó là nhân quả của mình. Cái gì mà tiếp cận, mà áp sát, mà kích thích, mà gieo lên sự phản ứng của mình nhiều nhất, đó là nhân quả của mình. Cho nên chúng ta hiểu như vậy để gì? Để mà xử lý theo nhân quả. Và tất cả những con đường đó là con đường hoạt động của tâm. Hôm nay chúng ta ôn tập khái quát về tâm để thấy cái tâm của chúng ta vậy. Và cái tâm của chúng ta đó, nó đi trên một cái con đường. Con đường đó chính là cái dòng tâm thức mà nó chảy trong cái đời sống của chúng ta từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Nói cái chữ vô lượng kiếp là bởi vì chúng ta không biết nó bắt đầu từ lúc nào. Và nó kết thúc từ lúc nào chúng ta cũng không biết. Cho nên chúng ta nói bắt đầu từ vô thủy và kết thúc nơi vô chung. Như vậy không biết bắt đầu từ lúc nào và không biết kết thúc từ lúc nào. Nhưng mà con đường đi kết thúc này có thể có được. Nó đi bằng con đường của sự tu tập. Con đường từ bắt đầu này chúng ta không có biết, không có nhớ hết. Nhưng mà khi nó tụ hình lại trong chính cái kiếp sống này đây, trong cái hiện kiếp này đây, tất cả những tập khí của mình, cái tánh của mình, cái ý của mình, cái thói quen của mình, nó chính là quá khứ đấy. Và cái quá khứ mà để nó in hình thành lên cái tánh khí của mình á, tánh tốt cũng như tánh xấu của mình, thì nó chính là cái dòng nghiệp. Mà cái dòng nghiệp này nó phát sinh á là do hoạt động của tâm. Hoạt động của tâm thiện và hoạt động của tâm bất thiện. Hoạt động của tâm thiện là cái tâm mà nó có cái sự trong sạch, nó có sự trong sáng, hoặc là nó có thêm cái phần trí tuệ. Hoạt động của bất thiện là vô minh và si, cộng với tất cả các pháp bất thiện khác. Và chúng ta thấy nha, cái nền của cái luân hồi nó bắt đầu từ cái chữ đầu tiên trong cái thập nhị nhân duyên đó, nó chính là vô minh. Mà hãy vô minh thì mới đưa đến si. Vô minh là cái màn nó che khuất thế này, mà khi nào nó quyến tụ lại nặng nề để nó kết hợp với các pháp bất thiện thì nó là si. Thì cái vô minh và si này coi như là nó có là với đầy đủ các pháp bất thiện của nó là tham và sân. Nó kết hợp đấy. Si nó kết hợp, nó đi một chùm như thế này. Thì khi cái vô minh này nó đưa đến cái hành. Hành này là chúng ta tạo tác. Tạo tác cái điều tốt, tạo tác cái điều xấu, tạo thành một cái dòng nghiệp và quả nghiệp. Cái dòng nghiệp này chính là tập khí. Tập khí tốt và tập khí xấu nó làm nên cái tánh của mình, cái tâm tánh hiện tại của mình. Tánh mình nóng hay là cái tánh của mình đó là nó là hòa quảng, nó là trầm tĩnh, tánh ác hay là tánh hiền. Cái tập khí này nó có trong cái tiềm kiếp. Và như vậy tất cả những gì chúng ta tạo tác ra thì nó đều đưa đến cái quả nghiệp. Và trong cái quả nghiệp này, một trong những quả nghiệp này nó có một cái năng lực đưa đến tái sanh. Cho nên ở đây nó là thức. Hành này là tạo nghiệp thì nó tạo nên cái quả thức, thức đưa đến tái sanh. Cái đường của thập nhị nhân duyên nó đi như thế. Thì bây giờ chúng ta hãy xem đây. Khi mà cái dòng tâm thức của chúng ta nó đi như vậy đó thì nó có tỏa hai cái nhánh, một cái nhánh tốt và cái nhánh xấu. Thì cái nhánh xấu này nó ít lắm, nó chỉ có tham, sân và si thôi. Còn cái nhánh tốt của chúng ta, cái nhánh mà nó đi vào tham, sân, si này đó, thì nó chính là cái tưởng. Mà tưởng này đó là tưởng sai, tưởng này đó là tưởng điên đảo. Đây là sở hữu trí tuệ. Khi nào cái tưởng mà chúng ta đúng á, bắt nguồn từ đây, thì nó chính là những cái pháp thiện. Ta nghĩ đúng, làm đúng, nó thiện. Và nó tiến thêm một bước nữa, nó là thiện trí. Thiện có trí. Có trí đây là làm cái điều gì đó, thì chúng ta đều hỏi đây là điều thiện hay không thiện. Khi mà làm điều gì, chúng ta hỏi ra gieo như uống cái nhân gì, và cái quả nó trổ sanh sẽ là quả gì. Thì đó là cái trí tuệ tâm linh của chúng ta đã phát sanh lên. Và khi chúng ta nói rằng đây là xấu, đây là bất thiện, không có nên làm, chỉ làm cái điều thiện, chỉ gieo nhân lành thôi, thì đó là chúng ta đang có thiện trí. Trước để phân biệt, sau là để tất cả những cái hành vi của chúng ta, những cái tạo tác của mình đều đi vào con đường thiện, gọi là thiện trí. Thì thiện trí nó có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là thiện trí này ở dục giới. Cấp độ thiện trí thứ hai là cấp độ của thiện trí ở sắc giới và vô sắc giới. Cấp độ thứ ba là cái thiện trí này ở cõi siêu thế. Như vậy, nơi cái sắc giới này đó là 6 cõi trời dục giới. Đây là 20 cõi trời của sắc giới và vô sắc giới. Và siêu thế này là bậc của các bậc thánh và chư Phật. Thì chúng ta thấy đây là một cái đại lộ. Cái đại lộ này khi mà đạt đến cái quả vị Phật thì nó đưa đến giải thoát. Còn cái con đường mà đi xuống cái vô minh, cái tâm tối này nè, thì cái cuối cùng của nó sẽ đưa đến luân hồi, không có dứt được. Như vậy chúng ta biết mình là ai rồi. Chúng ta biết mình có cái tập khí tốt và chúng ta có tập khí xấu. Và chúng ta phải nhớ rõ cái điều này, đừng quên. Tập khí tốt là cái lối mòn mà chúng ta đã qua lại trong vô lượng kiếp, chúng ta mới được làm người đây. Nhưng mà khi chúng ta sinh ra được làm người rồi, do những cái quả thiện và quả bất thiện đó, mà chúng ta làm cho cái phần quế nhiễm của mình nó tăng lên. Đây là cái phần thiện và thiện trí. Đây là cái phần tham sân si đây. Đấy, con người của chúng ta nó ở giữa nè. Ở giữa cái tốt và cái xấu, hai cái chúng ta có hết. Nhưng chúng ta, cái giờ phút mà chúng ta sinh ra được làm người đó, thì nhân chi sơ tính bổn thiện. Thiện lớn hơn, chúng ta mới được làm người. Nhưng mà do cái quả chúng ta tiếp nhận khi chúng ta sinh ra trong cái thai bào của mẹ, hoặc là lúc mà chúng ta chào đời, thì chúng ta đã thọ nhận những cái quả đó. Và những cái quả đó nó kích thích, nó làm cho chúng ta phản ứng. Mà lúc đó nó, cái phần thiện lành này nó lớn lên, hay là cái phần không thiện lành này lớn lên, nó tùy. Vì như chúng ta biết, cái lúc mà cái tâm tục sinh nó phát sinh ra, thì cái dòng nghiệp nó cũng hoạt động. Và như vậy nó hình thành các cái yếu tố của sắc pháp. Mà trong hình thành cái yếu tố của sắc pháp, thì cái yếu tố về thần kinh là một trong những điểm sinh ra trong cái giờ phút của cái tâm tục sinh. Vì cái lẽ đó mà cái hệ thần kinh của mỗi một cái chúng sinh do cái nghiệp của mình mà khác nhau. Và khi mà chúng ta tiếp nhận nó ở trong cái thai bào này đây nè, tiếp nhận cái tâm tư của người mẹ, tiếp nhận cái hoạt động thân thể của người mẹ, thức ăn mẹ đưa vào nóng quá, cay quá, thức ăn mẹ đưa vào lạnh quá, mặn quá, tâm trạng của mẹ vui hay tâm trạng của mẹ không vui, tất cả những cái đó là quả của cái thai bào, của cái chúng sinh mà được sinh ra làm người trong thai bào này đây. Và khi tiếp nhận vậy nó phản ứng. Và những cái phản ứng này trong cái thời điểm đó nó sẽ gia tăng cái phần thiện hay phần bất thiện lên. Quý vị thấy có những đứa trẻ khi nó lọt lòng mẹ rồi đó, nó không có được cắt rúng bằng những cái dụng cụ đàng hoàng. Có khi chỉ là một cái thanh tre cắt ngang để làm, có khi là miếng miễn sành cắt ngang. Có đứa sinh ra thì sinh ra trong cái bệnh viện đầy đủ tất cả sự chăm sóc đặc biệt, đó là quả của nó. Và cái quả này nó tạo nên phản ứng. Phản ứng đó về mặt thể chất, cái chỗ mà cắt rúng này có thể bị nhiễm trùng, chỗ cắt rúng này tốt đẹp không có nhiễm trùng. Cái hoàn cảnh mà cái đứa trẻ sơ sinh này phải tiếp nhận, có đứa sanh ra bị trao nhầm, cho nên nó phải về một cái gia đình khác với gia đình của cha mẹ nó. Nó không bao giờ là sự tình cờ, nó là sự nhầm lẫn của người hộ sinh, nhưng đó là quả nghiệp của nó. Sự nhầm lẫn nó chỉ là một cái yếu tố gọi là tác nhân bên ngoài, còn cái chủ yếu của nó là cái số phận của nó, hay nói hơn là quả nghiệp của nó, là nó chỉ mượn cái nơi này nó ra thôi, còn cái chỗ ở của nó là chỗ khác. Thành ra đó, từ đó trở lên, khi người ta tiếp nhận những cái đứa trẻ nó được cái người thân của nó tiếp nhận hay người khác tiếp nhận, thì do cái sự tiếp nhận đó chính là cái quả của nó. Và nó phản ứng trong cái điều kiện đó, nó phản ứng từ cái cơ sở mà coi như là vật chất thuộc về cái thân thể, cái sinh lý của nó, cho nên cái phản ứng về tâm lý của nó sẽ làm hai cái phần thuộc về tâm này, tâm hay giảm khác nhau. Cho nên có những đứa trẻ nó sinh ra đó, thì cái nỗi đau khổ của nó lớn, nó khóc ngày khóc đêm, nó sống trong những cái điều kiện cực kỳ khốn khổ. Có khi sanh ra mẹ nó bỏ, chó cắn mất một phần thân thể, nó nằm đó nó khóc suốt luôn, nhưng mà nó không chết, cho nên có người đã cứu nó kịp lúc, thân thể nó tái tím vẫn cứu nó kịp lúc để rồi nó sống. Sanh ra thì đầy đủ cái thân, nhưng bây giờ sanh ra thì còn có một cái chân mà thôi, và phải đau khổ suốt như vậy. Nhìn cái này thì chúng ta hiểu ngay, đây là quả của nghiệp sát. Khi mà quý vị đi sâu vào trong giáo pháp rồi đó, thì quý vị thấy kinh khủng nhất là đi ngang người ta nói là tại đây có bán thai dê. Và ta cho rằng cái thức ăn đó đem lại cái dinh dưỡng tốt đẹp. Thì như chúng ta đã biết rồi á, tất cả các cái người mà ta nghiên cứu về vấn đề thực phẩm, người ta luôn luôn nói một cái câu rất rõ ràng thế này: thịt của súc sinh nuôi cơ thể 50%, còn 50% là đem cái mầm của bệnh tật. Đứng về mặt tâm linh, cái ăn cái uống đó nằm trong cộng nghiệp sát. Lý luận cách nào cũng không ra khỏi cái điều này, và không thể ngụy biện được. Nếu chúng ta một ngày còn chấp nhận ăn thịt súc sanh thì chúng ta còn chấp nhận trong cộng nghiệp này. Và cái cộng nghiệp này thì tất nhiên nó có một ngày đó mình cũng sẽ trở thành cái thức ăn cho những chúng sinh khác. Chuyện đó là hiển nhiên. Chúng ta chỉ chấm dứt khi nào chúng ta chấm dứt gieo. Hãy ngày nào chúng ta còn ăn thì chúng ta phải ở trong cái hoàn cảnh này. Còn khi chúng ta muốn hết cái chuyện này thì tự chúng ta hết ăn, có thế thôi. Hãy chúng ta gieo xuống là chúng ta phải gặt. Đừng gieo nữa thì hết gặt, chỉ có thế thôi. Không có thể lý luận khác thôi. Người ta nói nhiều cái rất là khó nghe, và chỉ để nói cho những người không có học sâu về giáo pháp thôi. Còn chúng ta học sâu về giáo pháp thì chúng ta thấy rõ mồn một như vậy. Vì vậy, khi mà chúng ta ôn tập những cái điểm mà coi như là để cho thấy đó, cái đời sống của chúng ta là bao gồm cả cái yếu tố danh pháp và cái yếu tố thuộc về sắc pháp. Hai cái này chúng ta hiểu rồi. Bây giờ chúng ta ôn tập một cái phần tiếp nữa thì chúng ta xem này. Trong cái phần mà danh pháp chúng ta có tâm và tâm sở, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem đó, ôn tập lại đó, là cái tâm này nó làm gì và cái tâm sở làm gì. Mặc dù là chúng ta đã học qua hết rồi, thì bữa nay chúng ta ôn tập lại để chúng ta đi vào một cái phần mà nó đi sâu hơn chút xíu nữa thôi, chứ không phải có một cái gì mới cả. Chẳng qua là sư cô vẫn thường nói với quý vị rằng khi mà chúng ta học về các cái pháp thuộc về chân đế này đó, thì chúng ta như những cái nhà địa chất, chúng ta đào xuống cái lớp này, lớp đất này thì chúng ta trình bày cái lớp đất này, chúng ta đào xuống thì chúng ta trình bày thêm, chúng ta đào xuống chúng ta trình bày nữa, và chúng ta càng ngày chúng ta càng đi sâu vào trong cái tâm của chúng ta. Và dẫu cho ngày hôm nay, dẫu cho cái kiếp này đó, chúng ta chỉ để học mà biết thôi đó, thì cái biết này cũng sẽ mang lợi ích đến cho con đường tiến hóa về tâm linh của chúng ta. Khi tâm chúng ta thoái đọa, chúng ta biết. Khi tâm chúng ta đi trên cái con đường mà hướng tới cái con đường của giải thoát thì chúng ta biết. Chúng ta biết để chọn lựa, chúng ta biết để khẳng định, và chúng ta biết để nguyện không có đi con đường đau khổ cho chính mình. Nhưng tất cả chúng ta thành công hay không thành công nằm vào chỗ chúng ta có lực hay không có lực. Mà lực là gì? Lực là một cái sức mạnh. Và sức mạnh đó có được là do chúng ta rèn luyện, và chúng ta rèn luyện một cách có ý thức. Tại sao chúng ta làm điều lành? Tại sao chúng ta bố thí? Khi làm cái hành vi bố thí, chúng ta phải biết tại sao. Chúng ta đang gieo xuống cái gì thì chúng ta sẽ có cái quả gì. Tại sao bây giờ đó chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta có một cái gia đình, và hàng ngày đây nè, chúng ta phải làm việc để có tiền để mà duy trì cái đời sống của tất cả những thành phần trong gia đình đây. Chúng ta lại phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đem lại cái không khí thoáng mát chung. Chúng ta nấu một cái bữa cơm không những nó sạch sẽ mà nó còn có cái tình thương yêu trong đó. Thế là muốn rằng cái thức ăn này đem đến cái sức khỏe cho bản thân mình, cho tất cả những người trong gia đình mình cùng ăn. Và trước đây khi chưa hiểu biết, chúng ta nói vì gia đình của tôi, vì chồng, vì vợ, vì con, vì cái, vì cha, vì mẹ mà tôi làm những cái điều này. Nay mở ra, tôi không phải vì cha, không phải vì mẹ, không phải vì chồng, không phải vì vợ, không phải vì con, không phải vì cái, mà đây tất cả những người sống chung với tôi là cái quả của tôi. Và nay để cho tất cả những quả này đó, nó có thể là những cái quả lành của tôi được lâu dài, thì tôi đây hành cái hạnh phục vụ. Hạnh phục vụ của tôi là với tất cả cái tâm thiện lành của tôi, cái sự trong sáng và trong sạch trong cái tâm tôi, và với cái trí tuệ hiểu biết về đường tâm linh của tôi, tôi làm tất cả những cái điều tốt để cho những người sống với tôi trong một gia đình đây được hưởng những cái điều tốt đẹp đó. Hưởng những điều tốt đẹp đó để chi? Để cho cái tâm của tôi đó lúc nào cũng được trổ sanh những cái pháp thiện và thiện trí. Đó là cái lý tưởng cao cả nhất trong mỗi một cái kiếp sống của chúng ta, phải nhớ điều đó. Còn tôi vẫn quét nhà, tôi vẫn nấu một bữa ăn cơm ngon, tôi vẫn lau cái nhà vệ sinh sạch sẽ, nhưng vì người thân của tôi mà tôi làm cái điều đó, có khi tôi vướng vào trong đó. Lúc thân ngoại mạng chung, tôi vẫn làm ma trong cái nhà này để tôi tiếp tục vì cái tình thương yêu mà tôi làm tất cả những cái thứ đó. Và tôi càng làm tôi càng ngỡ ngàng, bởi vì người ta không có đối xử với tôi như trước đây nữa. Tại sao như thế? Tôi không giải thích được, và tôi cứ thế mà tôi đau khổ. Và tôi càng đau khổ thì tôi càng thoái đọa. Cho nên chúng ta đã chuyển rồi. Hồi mình còn nhỏ, mình đi học đó, thì thầy cô giáo ra một cái đề đó, lớn lên em sẽ làm gì? Mình chỉ nói là lớn lên thì con muốn làm thầy thuốc, con muốn làm thầy giáo, con muốn làm kỹ sư xây dựng, vân vân. Tất cả những đó là con đường thiện của mình. Nhưng mà giờ đây đó, khi mình là người Phật tử, người ta hỏi mình sống trong cái kiếp sống này mình để làm gì? Để cho những cái điều thiện của mình được phát sanh. Khi tất cả những điều thiện mà được phát sanh, thì những cái tập khí xấu của mình á, nó giống như là nó thiếu ăn vậy á, thì nó ốm yếu lắm. Mà những cái phần này nó được nuôi nấng đầy đủ thì nó sẽ mạnh mẽ lên, nó phát triển mạnh mẽ lên. Và chúng ta cứ rèn luyện như vậy thì chúng ta sẽ có một cái hùng lực, một cái năng lượng lành ở nơi chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn lên. Trí tuệ ngày một sáng suốt hơn lên do cái điều này. Còn nếu chúng ta đi ngược lại con đường này thì đó là cái con đường tâm tối. Đó là cái phần ôn tập khái quát của chúng ta. Bây giờ chúng ta cũng đi vào một cái phần ôn tập nữa trước khi chúng ta đi sâu vào cái phần mới. Chúng ta nói về các cái đặc điểm của tâm. Đầu tiên khi chúng ta nói về trạng thái của tâm đó, thì tâm có một cái đặc điểm á, là biết cảnh. Nó còn một lô những cái từ ngữ khác, nhưng mà sư cô nghĩ cái từ này là đơn giản nhất. Thí dụ như người ta nói tâm á, là nhận biết được các cái đối tượng. Tâm là nhận thức được cảnh, nhận biết được các cái đối cảnh, vân vân. Những cái từ ngữ đó rất là nhiều mà chúng ta đã học qua rồi. Bây giờ khi ôn tập chúng ta chỉ còn nhớ tâm là biết cảnh. Bây giờ sở hữu tâm. Sở hữu tâm đây nó nghĩa là trạng thái của tâm, các trạng thái của tâm. Nó là sở hữu tâm, là các trạng thái của tâm. Thì cái sở hữu tâm này đó, nó cũng là biết cảnh. Nhưng hai cái biết cảnh này khác nhau. Cái phần biết cảnh này là chánh, phần biết cảnh này là phụ. Phần biết cảnh này đó là tổng quát, phần biết cảnh này là chi tiết. Rồi đi sâu vào. Trong cái tâm này đó, chúng ta nhìn đây chúng ta thấy tâm vương. Và đây là tâm sở. Tâm vương á, chữ vương này có nghĩa là vua. Và cái chữ sở hữu đây đó có nghĩa là thuộc về. Tức là các cái tâm sở này là nó thuộc về cái ông vua này. Tức là các cái tâm sở này nó thuộc về tài sản của đức vua. Ông vua có một cái chùm tài sản là 52 tâm sở. Như lại tâm có một chùm tài sản là 52 tâm sở. Thì khi mà các ông vua này ổng xuất hiện, ông bắt cái cảnh, biết cái cảnh đó, biết tổng quát thôi. Nhưng mà để đi sâu vào xem cái cảnh này là cảnh gì và ra sao, thì phải có những cái người mà đi theo ổng. Tức là cái này đó giống như cái đoàn tùy tùng của ổng. Cái đoàn tùy tùng này có 3 loại tùy tùng. Cái đoàn tùy tùng này chia làm 3. Cái đoàn tùy tùng thứ nhất á, là đoàn tùy tùng này thuộc về cái đám cận vệ quân. Cái đoàn tùy tùng kế tiếp là cái đoàn tùy tùng này đó chuyên làm những cái việc mà nó giống như là săn bắn vậy đó. Săn bắn tức là bất thiện. Khi nào làm cái điều gì bậy bạ đó thì nó có cái đoàn này đi theo. Đoàn tùy tùng thứ ba, cái đoàn tùy tùng này đó là thuộc về mà cái đoàn tùy tùng mà nó hành xử những cái điều đẹp, thí dụ như là nó làm những cái động tác mà cầu cho quốc thái dân an chẳng hạn, cầu cho quốc thái dân an, hoặc là làm cho quốc thái dân an, thì cái này nó gọi là những cái pháp thiện. Đoàn cận vệ quân này chính là 13 cái sở hữu tợ tha đây. 13 sở hữu tợ tha. Cái đoàn săn bắn này chính là 12 cái pháp bất thiện đây. Bất thiện này gồm có 14 sở hữu bất thiện. 14 sở hữu bất thiện. 13 sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bất thiện. Và cái đoàn mà nó gọi là làm cho quốc thái dân an là cái pháp thiện này đây, thì nó có 25 sở hữu tịnh thảo. Như vậy nó có 3 cái đoàn tùy tùng. Như vậy khi một cái tâm gọi là tâm vương nó khởi lên thì bao giờ nó cũng phải có cái đoàn cận vệ quân này, tức là 13 cái sở hữu tâm này nó đi theo, nó có mặt. Đây là nói tổng quát. Còn mình nói chi tiết thì 13 cận vệ quân này đó có khi đi đủ, có khi cũng vắng một đứa hai đứa, chứ không phải là khi nào cũng đi đủ 100%. Nhưng mà nhất định cái đoàn cận vệ quân này phải có mặt. Khi nào mà cái chúng ta đọc đây nè, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, khi nào có cái người mà muốn làm cho vua vui vẻ đó, thì hỷ nó mới đi. Còn khi nào bình thường không cần chọc hề thì nó không đi. Đấy. Thì đó có khi vắng mặt, có khi có khi có đầy đủ, nhưng mà bao giờ cái đoàn cộng vị phương này nó cũng phải có mặt hết. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy nè, tâm thì nó thấy được cái cảnh đó, còn thấy cái cảnh đó, biết cái cảnh đó, nhưng mà biết một cách chi ly để mà thấy cái phần xấu của nó hay thấy cái phần tốt của nó, thì đó là cái chức năng của sở hữu tâm. Vì vậy mà trong cái thập nhị nhân duyên, khi mà nói đây là vô minh, đây là hành, và đây là thức, thì cái hành này đây nè, nó chính là các cái sở hữu tâm đấy, tức là cái hoạt động của cái đoạn tùy tùng này đây, nó chính là hành, nó chính là tạo tác, nó chính là tạo nghiệp tốt hoặc nghiệp xấu. Như thế chưa? Trong cái đời thường của mình á, khi tâm mình khởi lên một cái trạng thái buồn biệt, đúng không? Thì như vậy nó nằm trong cái đoàn nào? Trong ba cái đoàn cận vệ thì nằm đoàn nào? Nằm cái đoàn thứ nhị. Khi cái tâm mình thơ thới nhẹ nhàng là cái đoàn thứ ba. Thứ ba này nó có mặt. Khi những cái trạng thái buồn của mình, khi nó phát sanh lên, nó tạo tác ở chỗ này. Khi mình đối cảnh, mình thấy nó không vừa lòng, không đẹp ý, cho nên nó buồn, phát sanh đây. Chính nó đang tạo tác. Trạng thái phiền não trong tâm của mình, nó đang tạo tác cái phần đau khổ của mình. Đây, cõi người nằm đây. Bốn cõi khổ đây. Ở đây là cõi trời đây. Con người nằm đây. Đây là cái trạng thái tâm lo lắng, bồn chồn, phiền não, tức giận, không ưa ai, bực bội với ai, khó chịu với ai, nghĩ xấu về ai, nói xấu về ai, chỉ trích người nào, tán đồng việc xấu ác của ai, nó nằm đây. Vậy trạng thái tâm mình biết không? Biết. Nuôi dưỡng nó hay không nuôi dưỡng, đó là thiện trí có mặt hay không có mặt. Thiện trí có mặt, chúng ta sẽ thấy những trạng thái này và quyết định nên tiếp tục hay không nên tiếp tục, nằm ở thiện trí. Cho nên nãy cho cô có nói thiện trí có ba cấp độ: thiện trí dục giới, thiện trí sắc giới, thiện trí vô sắc giới. Bốn cấp độ thiện trí của bậc thánh và chư Phật. Chúng ta đây có thiện trí, giống như chúng ta có đôi chân mà chúng ta có thể đi được, còn đi nhanh hơn, đi mạnh hơn là do tập luyện. Như vậy cái tu tập của chúng ta là biết cái trạng thái tâm của mình đang diễn ra, biết các hành đang tạo tác, các sankhara nó đang làm việc trong tâm của mình. Mình thấy như vậy để mình tiếp tục hay không tiếp tục, đó là cái quyết định thuộc về thiện và thiện trí của mình, hay nó nằm trong vô minh và sân của mình, thiền điếc. Những cái dục vọng, những cái tham dục khởi lên trong tâm mình, biết không? Biết. Nuôi dưỡng nó lên hay không nuôi dưỡng là quyền của mình. Khi mình không nuôi dưỡng nó lên thì có nghĩa là cái tâm tham dục của mình đang phối hợp một cách mạnh mẽ và quyết định đi đến cùng cực mà thôi. Quyết định đi đến cùng cực đó, nó thể hiện cái si của mình, bởi vì nơi đây nó có cả một chùm si vô tàm, vô quý và phóng dật. Cho nên khi những cái dục vọng mình khởi lên, quyết là phải đạt cho được cái dục vọng đó, thì chính đó là cái dục mình, cái tham dục mình đang ở trong cái mức độ vừa khởi lên. Một cái mức độ thứ hai là cái tham dục nó đi vào trong cái mà nó gọi là độc. Và cái thứ ba đi vào một cái ác tới luôn, hành xử luôn, không có buông ra. Cho nên nó có ba chặng đường tất cả, và tất cả mọi người đều thấy khởi lên cái dục, đều thấy cái dục đang phát sanh mạnh mẽ, và đều thấy là đến lúc phải hành động thực hiện cho được cái đó, thấy rõ luôn. Những chặng đường của những kẻ giết người, những kẻ làm cái sự xấu ác, đều trải qua ba cấp độ đó hết, và nó đều biết hết, nhưng nó phối hợp làm một, làm thành cái lực để mà đưa đến cái đỉnh cao của cái ác nghiệp này đây, và nó đi xuống con đường thối đọa. Và khi nơi đây, cái chỗ này là cái chỗ nó có cái con đường của thiện, nó có con đường của thiện trí. Nếu chúng ta đủ lực thì nó vươn lên, không đủ lực nó chỉ lé lên, xong nó chìm xuống. Biết ăn cái này là bệnh nè, nhưng mà nó hấp dẫn quá, kệ, ăn. Cái gì thắng? Tham dục thắng. Còn cái mà nhận ra, thấy biết được là cái này ăn nó không hợp rồi đó, là thiện và thiện trí nó có mặt đó, nhưng nó yếu, nó yếu. Cho nên những cái cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, khi trải qua cái thức ăn này, bây giờ nó nổi lên quá mạnh, cho nên quyết định ăn tính sao. Vì thấy chưa? Và biết bao nhiêu thứ dục lạc trong thế gian này, chúng ta cũng đã có thấy biết, nhưng không đủ cái lực để đi con đường tốt. Và tất cả những cái này không ai cho chúng ta cả, phải rèn luyện. Và khi một người muốn cai nghiện, hãy đặt tất cả đó trước mặt mình. Tất cả những dục vọng gì mà mình bám vào trong đó, hãy đặt nó. Và hãy nhìn nó, để thấy trong cái trạng thái tâm của mình đây. Trạng thái tâm này nó khởi lên từng bậc, khởi lên từng bậc một. Vì như chúng ta đã học trong sắc pháp rồi, tất cả những gì điều khiển các cái cử động của chúng ta đây đều là do tâm. Như vậy để chúng ta có thể chiếm đoạt được những cái đó để mà thụ hưởng đó, thì cả cái thân này chúng ta phải hành hết. Thân hành nghiệp. Như vậy tất cả điệu bộ cử chỉ toàn bộ tất cả đều do tâm sai khiến. Và cuối cùng nó đi tới chỗ là thân hành nghiệp, thì nó sử dụng toàn bộ những cái đó, thì nó đã lên đến cái đỉnh điểm của nó. Vậy nếu chúng ta đã đối diện với tất cả những dục vọng của mình, đối diện với tất cả những cái sân hận của mình, thì chúng ta sẽ thấy nó khởi lên, sẽ thấy cái sự dục giả, sẽ nghe cái tiếng của nó. Đó là những cái trạng thái tâm của chúng ta đã lên tiếng. Và chúng ta hiểu được cái điều đó, thì chúng ta cứ tập lần, tập lần thôi. Là vì khi mà chúng ta làm cái điều xấu ác á, nó cũng tập, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Chúng ta đâu có dè rằng cái sự lặp đi lặp lại này là cái tập tành của nó. Chúng ta thấy mình buồn mà không dừng được, cho nên nó cứ buồn hoài. Và nó đi như thế này là nó tập đấy, nó quấn đấy. Từ cái buồn này nó làm thành một cái triền cái ở trong tâm chúng ta, và nó kết lại, nó làm thành cái nút chặn cho con đường tiến hóa tâm linh. Nó làm thành một cái thứ quyền lực, nó gọi là kiết sử, để mỗi khi có cái việc gì xảy ra, nó hình thành nó cái tính khí của mình, để cái tánh của mình nó sẽ chặn lại con đường thiện của mình. Không có ai cả, chỉ có thói quen của chính mình. Mà khi đó những cái nỗi buồn của mình hoặc những cái dục vọng mình nó khởi lên, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như thế này đó, mình thấy là quá dễ, không có gì khó cả. Nhưng mà để làm cái điều mà ngược lại nó thì chúng ta lại phải quay một cái đường ngược lại, thì chúng ta thấy trở ngại. Là bởi vì lúc mà nó quay cái con đường đó, để nó đi cái đường xoáy trùng ấp, nó đi từ trên xuống, nó đi thế này, đi từ cái chỗ này, nó làm thành một cái đường sỏi trong óc để đi xuống này. Rất dễ. Mà khi á, chúng ta bắt đầu tiến hóa, ta đi con đường trở lên thế này, khó. Khó. Hình thành khó. Tại sao khó? Vì cái này đã trở thành những cái ụ trắng. Nó trắng ngang đây, nó trắng ngang, nó không cho tiến hóa. Cái này chúng ta gọi là triền cái. Và khi mà nó gom lại thành một cái thứ ma lực, để mỗi khi chúng ta phản ứng, cái ma lực này nó chiếm lĩnh lên tới đây, toàn bộ đây, thì nó chính là kiết sử. Và chúng ta đó, mặc dù là học pháp, mặc dù là cố gắng tu tập, mà chúng ta khó vượt qua vì kiết sử đây, vì triền cái đây. Tất cả nằm đây. Và chúng ta không ngờ rằng nghiệp chính là cái chúng ta lặp đi lặp lại, trở đi trở lại nghiệp. Và như vậy chúng ta sẽ tính từng giây đồng hồ, một giây đồng hồ 1.000 tỷ những cái pháp mà thuộc về tham dục và sân hận đây, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Quá dễ. Còn cái điều thiện mà chúng ta tạo ra để nó thành trong cái khuynh hướng lặp đi lặp lại đó, nó không phải dễ. Vì những cái này nó đã hình thành nên những cái nút chặn, nó hình thành nên cái lực kéo, kéo xuống. Cho nên những cảm thọ lạc và cảm thọ khổ nó có hai loại, một loại thiện và loại bất thiện. Nhưng trong tâm ta chúng ta không có phân biệt được những cảm thọ lạc và hỷ thuộc về thiện hay bất thiện, chúng ta không phân biệt được. Chính vì cái chỗ đó mà hễ những cái cảm giác về thiện, về thọ lạc, thọ hỷ phát sanh là chúng ta bám vào đó để hưởng. Đó là cái tâm của người ở cõi dục giới, chỉ bám vào đó thôi. Còn cái phước báu mà về thiện, thiện trí phát sanh đó, làm chúng ta biện biệt được hai thứ đó. Quý vị sẽ hỏi tại sao người ta nói á, nam giới có cái phước về trí tuệ, nhưng mà đầy đường khắp ngõ đó, thì chúng ta thấy nam giới đang thui chột cái trí tuệ của mình. Bởi vì đó, quán nhậu mở ra khắp nơi, xì ke ma túy đầy dãy khắp hết. Trong cái tỷ lệ người ta bắt được, thì cái tỷ lệ đó người nam nó nhiều sắp mấy lần cái người nữ. Tại sao có cái phước báu là cái khả năng về trí tuệ của mình mạnh hơn cái người nữ mà tại sao bị vào đó? Thưa quý vị, bởi vì cái thọ lạc và cái thọ hỷ lớn quá, mà cái trí tuệ về tâm linh yếu ớt, không phân biệt được hai cái trạng thái thuộc về cảm thọ này. Thấy lạc và hỷ mà không có phân biệt được lạc hỷ thuộc về thiện hay bất thiện, không phân biệt ra được. Chính vì vậy mà nó cuốn hút. Nên quý vị thấy người ta hỏi, những người ta không uống rượu, ta hỏi rượu đâu có ngọt, rượu uống vô đâu có dễ chịu, nó nồng và nó cay xé. Và khi người ta sai như vậy đó, người ta thể làm những cái điều mà người ta thấy mình với con vật ngang nhau. Ta lột hết quần áo và ta đi ngoài đường như vậy đó, bình thường. Thì lúc đó là con người với con vật nó ngang nhau rồi. Và có thể người ta sẽ hành động những hành vi khả ố mà nó có thể thấp hơn cái loại súc sanh. Hành xử thấp hơn loài súc sanh. Nếu thân ngoại mạng chung trong cái lúc này, phước lắm mới sanh ra được làm cái loại súc sanh thấp kém nhất. Còn không nó sẽ rõ nữa. Tất cả nó chìm trong cái lạc và cái hỷ mà người ta không có phân biệt hai cái trạng thái tâm đó khác nhau. Đây, hỷ lạc nằm trong tham dục, hỷ lạc nằm trong thiện, hỷ lạc nằm trong thiền. Sắc giới, hỷ lạc nằm trong siêu thế, không phân biệt được hai cái đó. Và khi trong cái pháp hành căn bản, chúng ta cũng có thể nhận ra chỗ hơi thở của chúng ta. Bởi vì tất cả những cái yếu tố mà thuộc về những cái pháp bất thiện, nó đều có phóng dật hết. Nghĩa là những cái sự thọ hưởng này nó mang tính chất kích thích rất là mạnh. Thành ra khi cái người mà ta thọ hưởng về cái vấn đề mà thuộc về rượu đó, thì rượu đem lại những cái men kích thích. Kích thích đó, thứ nhất nó làm cho cái hệ thần kinh này nó bị rung động. Nó làm thành một cái ma lực mà người ta rưỡng rằng khi uống rượu vô thấy khỏe hơn. Và khi uống rượu vô đó, nó sẽ kích thích những cái điều gì trước đây không dám phản ứng, bây giờ dám phản ứng. Điều gì trước đây á rụt lại không dám làm, bây giờ dám làm. Nó làm thành một cái nhân tố kích thích. Và nó không sợ một cái gì cả. Nó vô tàm, vô quý, nó không sợ gì hết. Bây giờ dám làm là gì, không sợ gì hết. Và khi nó che mắt ra, để không có biết nhân quả là gì đó, cho nên là cái ma lực đó nó đủ kích thích người này dám làm. Thấy mình mạnh mẽ hơn, thấy đầy hưng phấn hơn. Và cái mạnh về thân, mạnh về tâm, có một cái sức sống và tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, uống rượu. Thấy chưa? Vui cũng uống, buồn cũng uống, không vui không buồn cũng uống. Bởi vì giờ đây thiếu cái men này đó, thì thân với tâm nó yếu xìu xuống. Nó phải dùng cái này như chất kích thích. Ma túy cũng như vậy. Và nó phá hoại, mà ma túy nó phá hoại cái não bộ, trung tâm thần kinh. Và cái rượu nó làm cho suy nhược toàn bộ cái hệ thần kinh. Giống như mình ngâm tẩm vào trong cái hũ rượu vậy. Và nhiều đời nhiều kiếp trả cái giá này. Trả cái giá này rất là nặng. Sinh ra trong cái cõi nào cũng vậy. Là cái người lờ đờ. Cái người nó đờ đẫn. Nó bị cái tâm si nó che lấp. Nhiều lần sư cô nói cái gì. Con trâu nó đứng nó không có ngủ. Nó không có thức. Con mắt nó liêm diêm vậy. Cái miệng nó cứ nhai. Đều đặn như thế. Nếu như thiện trí của nó phát sanh thì nó trở thành một người hành thiện. Nhưng vì nó đứng như thế mà tâm si phát sanh, cho nên là nó trong cái tà định. Nó đứng bốn chân, đứng vững vàng như thế, và con mắt nó cứ liêm diêm như thế, và cái hàm nó có một cái động tác như vậy, không có thay đổi. Nhưng nó đi vào con đường của si, không đi vào con đường của trí tuệ. Nếu chúng ta ngồi yên đây, cái hơi thở của chúng ta cũng ra vô, giống như cái miệng nó nhai nhai đó, ra vô đều đặn thế này, mắt chúng ta không có nhắm, chúng ta không có ngủ. Nhưng mà trong cái tâm nó khác nha. Đó là cái tâm thiện và thiện trí là chúng ta phát sanh. Còn nơi con trâu này, nó là tâm si phát sanh, cho nên nó đứng suốt như thế. Nên có những người sanh ra nó yếu đuối do cái tâm si nó phủ trùm này nè. Ai nói cái gì cũng không biết, có ý kiến sao nữa. Thôi bây giờ thì cái người này quyết định đi, mẹ quyết định sao theo mẹ. Cha quyết định sao theo cha. Cha mẹ không còn nữa, ở gần người nào đó, người đó quyết định sao theo vậy. Còn bản thân mình không có phân biệt được. Người ta trả một cái giá quá đắt. Do những cái cảm thọ khi mà phát sanh lên, chúng ta đã không có phân biệt được. Thì đó là những cái mà cái tâm của chúng ta đó, thấy cái cảnh đó. Nhưng mà để đi sâu vào nó là bao giờ nó cũng là sở hữu tâm. Ví dụ tâm nó thấy, nó biết đây là cái món ăn, đây là cái thức ăn. Thức ăn này làm bằng loại thịt, loại cá, loại nấm, loại trứng, thì biết. Nhưng mà để biết rằng cái thức ăn này đó nó đem lại cái cũng như là ý mà khi mà bắt cái cảnh đó thì cái nơi cái sở hữu tâm này nó sẽ biết rằng cái này thích hợp hay không thích hợp. Là do trong cái tưởng của nó đã từng ăn rồi. bây giờ nó thấy, nó nhớ lại. Và nó nhớ lại thì nó liên quan đến cái cảm thọ. Cho nên chúng ta thấy là tưởng, xúc, thọ, tưởng, không? Thọ, tưởng, nó đi song song với nhau. Nó nhớ lại, nó nhớ những cái cảm thọ nó đã từng ăn đó. Và như vậy thì nó sẽ tiếp tục thọ hưởng như cái này. Do đó chúng ta thấy tâm này biết cảnh, nhưng mà cảnh chánh, cảnh tổng quát. Còn để đi sâu vào hơn, mà nó mang cái tính chất tập khí, bởi vì các cái sở hữu tâm này chính là hành, chính là những cái trạng thái tâm, chính là những cái pháp mà nó tạo nên cái nghiệp, cho nên nó đi sâu vào, nó mới tạo tác nên nghiệp. À, mà quý vị nghĩ vậy là các cái đặc điểm của tâm. Thì trong cái đặc điểm đầu tiên của tâm đó, thì chúng ta đang nói đến cái trạng thái của tâm á, thì tâm có cái đặc điểm là biết cảnh. Và các cái sở hữu á, thì nó biết cái cảnh nó chi tiết hơn, biết cảnh sâu hơn. Và khi nó biết cảnh như vậy á, là trong cái biết cảnh nó có thiện và bất thiện. Nghĩa là trong cái biết cảnh đó, nó chở đi cái quá khứ về nghiệp của mình. Mình biết đó là trong cái tâm tánh của mình, trong cái sở thích đã có sẵn của mình, trong những cái tập khí mình mang đi theo trong cái nhiều kiếp, nó nằm trong cái dòng thiện và dòng bất thiện của mình. Cho nên khi nó đi sâu vào cảnh đó, thì nó lại là chở theo những cái tập khí thiện hay bất thiện của nó, để mà nó áp đặt vào trong cái cảnh đó. Còn khi một cái người mà người ta có cái thiện và cái thiện trí, nó nằm ở trong cái phần của cái thiền tuệ đó, thì người ta không có bị cái cảnh này. Tức là gì? Một cái người mà thuộc vào cái bậc thánh, hoặc một cái vị đã đắc đạo quả rồi, thì trong tâm của người ta chỉ có cái thiện trí mà thôi. Do đó khi người ta nhìn thì cái tâm bắt cảnh, thì liền những cái pháp thuộc về pháp thiện khởi sanh liền tức thời. Không có những cái pháp quế nhiễm khởi sanh. Bây giờ chúng ta tới cái phần thứ hai, là về cái phận sự của tâm. Phận sự của tâm á, là dẫn đầu các pháp. Thì chúng ta thấy trong cái phần tâm này, dục giới 54 tâm, sắc giới 15, vô sắc giới 12. Mà nói đúng hơn á, trong 54 cái tâm dục giới này, chúng ta phải trừ ra 9 tâm. Trừ ra thứ nhất á, là 8 cái tâm duy tác này, và một cái tâm duy tác là ứng cúng vi tiếu này, là 9 cái chúng ta trừ ra. Thì còn lại là cái người trong cõi dục, tức là 54 mà chúng ta trừ cho 9. Và như vậy chúng ta có tất cả là 45 tâm. Người trong cõi dục có 45 tâm. Dục mà phàm phu đó, người trong cõi dục mà thuộc về phàm phu thì có 45 tâm. Trong cái siêu thế này đó, là nó có tất cả là 48 siêu thế. Thì tổng cộng lại tất cả thì chúng ta có 121 tâm. Thì cái tâm này đó, nó gọi là cái tâm vương. Thì như chúng ta thấy đó, chữ vương là vua, vua là đứng đầu, vua là dẫn đầu. Cho nên khi nói tâm, thì cái đặc điểm thứ hai của nó đó, là nó nằm trong cái phần mà nó gọi là cái phận sự của nó đó. Đặc điểm mà thuộc về phận sự là nó dẫn đầu tất cả các pháp. Như chúng ta đã học trong kinh Pháp Cú số 1 và Pháp Cú số 2. Nó dẫn đầu các cái pháp thiện, các cái pháp thiện. Và nó cũng dẫn đầu các pháp bất thiện. Ông Pháp Cú thứ nhất có nói là tâm mà dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch, thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Đây, nó đi có cái pháp thiện này. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân vật kéo. Đó là pháp cú số 1. Và pháp cú số 2 cũng đã nói rõ như vậy. Thì như vậy, khi mà những cái trạng thái tâm nó phối hợp ở trong tâm á, thì nó sẽ tạo nên cái tên gọi của tâm. Và chúng ta nhớ vậy nè, khi mà cái tâm nó xuất hiện, thì những cái trạng thái tâm, tức là những sở hữu tâm và cái tâm á, nó xuất hiện cùng một lúc. Cùng một lúc thế này. Không có cái nào trước, cũng không có cái nào sau. Thành ra cái tâm mà thuộc về các cái pháp thiện, thì chúng ta có 8 cái tâm thiện đây. 4 thiện hợp trí. 4 thiện hợp trí. Và 4 thiện ly trí. Là có tất cả 8. Nói về pháp bất thiện, thì chúng ta có tâm tham, có tâm sân và có tâm si. Thì như vậy, khi một cái tâm mà nó khởi lên, cái tâm vương này, cái một tâm nó khởi lên, mà nó gọi là cái tâm bất thiện nó khởi lên á, thì chúng ta sẽ biết cái tâm đó là nó có cái tên là tâm tham, hay nó có cái tên là tâm sân, hay nó có cái tên là tâm si. Bây giờ chi tiết hơn nữa đó, thì cái tâm tham này mà nó nằm ở, khi mà nó phối hợp các cái tâm tham này đây, 8 tâm tham này nó phối hợp với lại cái chùm bất thiện này đây á, thì nó sẽ có cái tâm tham thuộc về tà kiến, hay là tâm tham thuộc về ngã mạn. Chi tiết hơn thì những cái trạng thái tâm á, nó định hình cái tên của tâm. Như vậy chữ tâm là chúng ta nói chung. Các cái tâm thiện, tâm bất thiện cũng nói chung, nhưng mà đã có chia ra rồi. Tâm thiện gồm có 4 tâm hợp trí, 4 tâm ly trí, thì cũng bắt đầu là có cái tên rõ hơn. Và cái tâm bất thiện thì nó có chia ra tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng mà chi tiết hơn nữa là khi những cái trạng thái tâm nó thuộc về, thí dụ như là tật lận hối chẳng hạn, thì nó có cái tên của nó. Tức là khi nó phát sanh vậy thì cái tâm sở đó, cái tâm sở mà thuộc về thí dụ như là tật, tức là cái người mà hay đố kỵ, cái tâm ganh ghét, cái tâm đố kỵ, thì ta nói tâm ganh ghét, tâm đố kỵ, chứ thật ra đó là nó đi nằm từ trong cái tâm sân. Mà cái tâm sân này nó đi cả một cái chùm của nó, tức là nó sẽ có cái nhân si của nó phát sanh, rồi nó có cái sân ở đây, rồi nó có luôn cái tật ở đây. Nhưng mà vì cái này nó nổi bật nhất, cho nên là nó giống như là nó hiện lộ rõ nét ra, chứ còn nó đi, nó vẫn đi một chùm. Giống như mình đi một cái đoàn để cùng làm việc với nhau. Thì dù một cái đoàn quân nó đi đi, thì phải có cái người đó, là thí dụ một đoàn quân người ta đi hành quân, đi đây là để mà đánh giặc ngoại xâm chẳng hạn vậy. Thì khi người ta đi vậy thì có cái bộ phận là pháo, bộ phận là nó khiêng đạn dược, còn cái bộ phận là coi như là những cái người lính là trực tiếp chiến đấu chẳng hạn vậy. Thì trong lúc mà cái tất cả cái đoàn này nó đưa ra cái mặt trận để nó làm việc đó, thì có khi cái này nổi bật, có khi nổi bật. Có khi là cái lệnh chỉ huy là nổi bật trước, rồi sau đó là trong số những người nổ súng đó, có những người người ta nổ chính xác hơn, hoặc là người ta là xung trận và người ta tạo nên một cái thành tích lớn hơn. Thì các tâm sở của như vậy, khi nó có mặt là nó đi chung với nhau cùng một lúc. Nhưng mà khi hành sự đó thì chính nó là nổi bật nhất, cho nên có khi lấy cái sự nổi bật của nó mà đặt cái tên của cái tâm đó. Hiểu chưa? Còn cái chữ tâm là chúng ta nói chung, tâm là biết cảnh. Nhưng mà không bao giờ tâm nó đi một mình cả, bởi vì nó là vua. Cái chức năng của nó là nó dẫn đầu. Dẫn đầu thì nó phải dẫn đầu cả một cái đoàn quân chứ. Thì cái đoàn quân này tốt hay là xấu, làm cái điều gì thì nó đều là thống nhất trong tâm cả. Cho nên là cái hành vi của các cái trạng thái tâm này, tức là tâm tác cái trạng thái tâm này đây, nó chính là tạo tác, nó chính là hành, nó tạo nghiệp, thì chính nó sẽ là làm nên cái tên của cái tâm đó. Giống như bây giờ chúng ta nói thế này, đây là nước thì nói chung, nhưng chúng ta cho sữa vào thì chúng ta gọi đây là ly sữa, chúng ta cho chanh vào thì đây là gọi là ly nước chanh, dần dần thì do những cái trạng thái đa dạng đó mà cái nước này nó sẽ có cái tên của nó. Quý hiểu cái này chưa? Còn nếu nói tâm không thì nó một cách tổng quát nói chung. Đó, còn tâm thì nó nhiều cái cấp độ như nãy chúng ta nói đó. Cái cấp độ ở dục giới thì nó có tâm đen và nó có cái tâm trắng. Cấp độ đi vào thiền định đó, thì cái trắng nó nhiều hơn và nó mạnh hơn cái đen, nó thu gọn lại còn một điểm. Khi mà cái tâm này nó đi vào nơi các bậc thánh và nơi các chư vị Phật, thì cái tâm đó không những nó hoàn toàn trong sạch trong sáng mà nó còn có một cái năng lượng cực kỳ mạnh mẽ và cái hào quang của nó cực kỳ rực rỡ. Cho nên những cái yếu tố mà ta gọi là tịnh hảo đây thì sư cô đã giảng rồi, nó không những trong sạch mà nó còn tốt đẹp, bởi vì nó luôn luôn tỏa ra cái hào quang. Bây giờ người ta có máy chụp hình, người ta chụp đó, một cái hoa, một cái lá nó đều có một cái hào quang của nó. Thì tất cả chúng ta đây đều có hào quang. Nhưng mà cái hào quang đó đó, nên mỗi người, cái tâm trạng mình đang lúc buồn, thì khi nó chụp đó, thì cái hào quang này đó, nó ra những cái màu xấu. Khi mà tâm trạng chúng ta vui, phủ trùm hết, thì nó tỏa ra cái hào quang khác. Đó là mình nói là chính mình trong cái đời sống hàng ngày. Còn những cái vị mà người ta đã đi vào cái thiền định thì cái hào quang người ta mạnh mẽ và rực rỡ hơn. Đi vào trong cái thiền định vô sắc giới thì cái hào quang nó mạnh hơn nữa. Và đi vào cái vai trò của một vị thánh thì người ta xuất hiện những cái hào quang đó đẹp và rực rỡ hơn nữa. Nó luôn luôn tỏa ra cái hào quang. Và cái hào quang đó chính là cái từ trường. Một cái từ trường tốt và một cái từ trường xấu. Cho nên khi chúng ta hành thiền á, mà chúng ta làm đúng cách á, thì bao giờ nơi cái thân, cái tâm của mình nó cũng đi vào con đường trong sạch. Và cái từ trường chúng ta thả ra một cái từ trường rất là tốt. Một người ngồi kế bên, tâm loay hoay, thân loay hoay, nó tạo ra một cái từ trường rất xấu. Nó ảnh hưởng, nó làm sao động một cái môi trường không tốt. Đó, cho nên là khi mà chúng ta đã đi vào con đường thiện thì cái tâm chúng ta bớt kích thích, thân chúng ta bớt náo động, và chúng ta đi vào thiền nữa thì nó càng lúc nó càng giữ được sự quân bình. Nó có chao động rồi nó lại quân bình, nó chao động rồi lại quân bình, thì đó là một cái từ trường rất tốt. Còn nó cứ sao động luôn luôn là một cái từ trường xấu, không tốt chút nào cả. Cho nên trong kinh Phật cũng có nói thế này, là mình thấy một cái đám đông đừng có nên tới. Nhất là một cái đám đông mà thí dụ người ta coi cháy nhà hay tai nạn hay tất cả cái gì mà do cái tò mò đó, thì những cái nơi đó là những cái điều kiện để cho những cái quả xấu nó rất dễ trổ sành. Thí dụ như mình đây là cái người có thể giúp cho người ta chữa lửa nhà cháy thì cái chuyện đó nên tới. Một cái tai nạn xảy ra mình có thể giúp cho bệnh nhân là cái điều đó nên tới, chứ không tới là không tốt. Nhưng mình không có làm gì được cái chỗ đó mà mình có mặt đó là mình đón tai họa cho mình. Không có cho phép tới đâu. Thì đó là một cái từ trường rất xấu. Tại sao mình tìm tới cái từ trường xấu đó? Nơi mình có rồi mà. Nó cầu thông rất dễ mà. Thấy chưa? Sư cô có nghe Hòa Thượng Giác Hạnh nó giảng một cái bài pháp. Nó nói rằng là có một cái bé con đó, nó 3-4 tuổi gì đó, mà nó bị người không biết, nó té chết rồi, người ta giết chết gì đó, mà nó rơi xuống cái ao. Khi đem lên như vậy thì cái hai vợ chồng người hàng xóm này tới thăm thương lắm, mới nói rằng là sao mà hại chi cho đứa nhỏ nó chết như vậy. Tôi có đứa con gái, không có con trai, không nuôi thì cho tôi nuôi chứ con đâu mà để vậy, rất là tội nghiệp, thương lắm, nói vậy thôi. À, tới chừng về thì nó theo vậy mà nó gắn vô cái cô con gái đó tới mấy chục năm. Sau này phải rất là nhiều người cứu mới thoát ra được. Thành ra là khi mình đến với những cái đám đông, mà nhất là những cái chuyện không hay nó xảy ra, mà mình không có một cái phận sự gì, hoặc là không có cái gì để có cái tâm mà cứu giúp cho người ta, hoặc có khả năng cứu giúp cho người ta, thì mình tới cái đó là chỉ là chuốc lấy những cái điều không hay thôi. Có những người về thấy rồi xong là ám ảnh, không có ngủ được, dù cứ sợ. Thì chúng ta thấy cứ mỗi lần mà nó ám ảnh mới sợ thì cái này nó cứ tăng lên. Này nó cứ tăng lên, nó tăng lên. Nó đâu có hay chút nào đâu. Không có hay chút nào cả. Cho nên tất cả những cái tò mò của mình á, phải kiểm tra lại. Cái này có nên tới không? Hay là mình ở đằng xa để mình coi cái gì mình có thể giúp được người ta, một lời cầu nguyện chẳng hạn. Một cái cú điện thoại để cho cảnh sát người ta mau tới. Hay là cái bệnh viện nó mau tới để cấp cứu người ta, làm được cái gì tốt thì nên làm. Chứ không nên đứng đó để mà thương với tiếc, hay là để mà chỉ trích rằng cái chuyện đó đúng hay là sai. Thì tất cả mọi chuyện nó đều nằm trong cái con kênh nước đen của mình hết. Cái chuyện nó xảy ra có nhân quả của nó. Và việc làm này để mà tìm ra những cái nguyên nhân và đi đến cái kết luận này là việc làm của công an và tòa án. Còn chúng ta không nên làm quấy nhiễm cái tâm của mình. Chỉ nghĩ cái gì có thể giúp được người ta tốt nhất thì giúp, còn không giúp được thì thôi. Cho nên khi nói mà cái tâm nó dẫn đầu các pháp, thì có nghĩa là dẫn đầu cái pháp thiện hay pháp bất thiện. Thì chúng ta phải hiểu rằng trong ba cái mà để tạo nên cái nghiệp của chúng ta đó là ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp, thì ý là gốc rễ. Nhiều khi chúng ta thấy là mình chưa nói ra đâu ai biết, mình chưa đụng chạm gì với người ta đâu ai biết, nhưng mình biết, các vong linh biết, chư thiên biết, là cũng đông lắm chứ đâu phải không biết đâu. Tại vì ý khởi lên là đã tạo nghiệp rồi. Cho nên nói là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch, nếu nói hay làm với ý quê nhiễm, thì hai cái đó đưa đến cái quả an vui hay quả khổ đều khác nhau. Như vậy khi chúng ta tu tập là chúng ta kiểm tra những gì khởi lên trong ý. Một mình cũng tạo tội vậy. Nghĩ trong đầu thôi chưa làm. Như vừa rồi sư cô cũng nói quý vị, có một cái bản án mà làm cho mình phải suy nghĩ nhiều đó. Là trong ba cái người mà tạo nên cái vụ án giết 6 người, thì có một cái người đầu tiên là Thoại đó, là cùng với lại Dương, là đến cái nhà đó định làm một cái vụ cướp, và cướp đó có giết người. Nhưng mà khi chuyện nó không thành rồi thì cái cậu Thoại này là trốn mất, không có tham gia nữa. Thì sau này cậu Tiến với lại cậu Thoại đó là tiến hành cái việc xấu xa này. Và khi mà cái vụ án mà nó xảy ra đó, thì người ta bắt hết 3 người vô. 2 người Dương và Thoại thì bị tử hình, Dương và Tiến thì bị tử hình, nhưng Thoại 18 năm tù. Cái này nó có nằm trong ý, nó có nằm trong khẩu, có nằm trong thân. Nhưng cái phần ý thì có, mà cái phần khẩu thì hai bên có bàn bạc với nhau. Cái phần thân là có đến chỗ đó, nhưng thân hành không được. Tức là cái vụ cướp đó chưa xảy ra, cái vụ giết người chưa xảy ra. Thì vậy nó vẫn còn nằm trong cái mà chưa thực hiện được, nhưng 18 năm tù. Chứng tỏ rằng như vậy là luật pháp cũng là đi một con đường rất sâu. Chưa tạo tác được cái nghiệp thuộc về thân. Thì thế thì à? Nhưng mà có tạo tác được trong cái chuyện bàn bạc với nhau, và có tiến hành, nhưng mà tiến hành không thành tựu. Và cái đoạn sau này thì cái người đó đã bỏ cái đó rồi, bỏ cái suy nghĩ đó rồi. Nếu mà nó còn suy nghĩ đó là nó đã tìm tới cái người này để nó tiếp tục, nó hỏi bữa nào làm, để làm, nhưng mà nó đã bỏ luôn rồi. Nhưng mà cái ý hành nghiệp nè, cái khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp đó, mặc dù nó chưa tạo ra ác nghiệp, vẫn 18 năm tù. Thì như vậy đó là mình nói cái pháp về thế gian. Còn về pháp tinh linh thì quý vị cứ nhân theo một giây đồng hồ là 1.000 tỷ sát na, thì phải biết rằng cái này nó sẽ tái lập lại. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái chuyện mà tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, là cái đó làm cái vận hành trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải kiểm soát từ đây, kiểm soát từ cái chỗ này chứ không phải từ cái chỗ nào hết. Đó, chúng ta đã thấy cái con đường của nó đi thì chúng ta phải làm vậy. Bây giờ chúng ta tới cái đặc điểm thứ ba là thành tựu. Sự thành tựu của tâm á là nó nối tiếp nhau để sinh diệt. Giờ chúng ta nhìn trong cái lộ trình tâm này đó, thì chúng ta thấy đó, giữa cái tâm này với cái tâm kia nó có một cái điểm nó tiếp cận nhau. Tức là nó không có cái khe trống này, không có cái khe nào có, nó có một cái điểm tiếp cận. Cho nên vì vậy mà chúng ta nói một cái dòng tâm thức. Dòng tâm thức. Nó là cái dòng tâm thức nó chảy. Thì như vậy đó, nó không có gián đoạn. Cũng như chúng ta nói đây là một cái đường thẳng, hay chúng ta nói đây là cái đoạn thẳng, thì đó, cái đường thẳng là do những cái chấm, những cái chấm mà nó tiếp cận nhau, những cái dấu chấm nó tiếp cận nhau liên tục không dứt, thì nó tạo thành một cái đường thẳng. Còn một cái đoạn thẳng là chúng ta giới hạn những cái chấm này lại, những cái chấm liên tục lại với nhau. Thì trong cái đời sống của chúng ta, đến cái chỗ này là cái chỗ chúng ta sinh ra, và chỗ đây là tử. Đây là cái điểm là sinh ra đây, và đây là cái điểm chỗ này là tử đây. Thì liền một sắc na tử là có một cái sắc na sanh, nó liền kề theo. Hai cái này nó đi như thế này. Không có cái khe hở. Như vậy đó, cái nhiệm vụ của cái dòng tâm thức chúng ta đến đây là tử, thì có nghĩa là cái con chip nó tới đây là nó tắt phục, nó không làm việc được nữa. Cho nên dẫu là mình có cái máy vi tính đi nữa đó, thì nó thành cái cục sắt rồi, không có sử dụng được. Thì cái thân của mình á, khi mà giữa cái danh pháp và cái sắc pháp nó không còn cái sự phối hợp nhau nữa mà nó tách lìa, bằng cái tâm tử đó nó báo rằng đoạn lìa rồi, thì cái thân này như gỗ mục, không có cái giá trị gì nữa hết. Nó làm cái công việc của nó vậy là nó không có cái khe hở và nó nối tiếp nhá, nó sinh diệt. Cho nên khi chúng ta hiểu biết rồi đó, thì cái chết nó không có đáng sợ. Mà cái đáng sợ là cái tâm chúng ta sợ chết, nó nằm ở cái chỗ đó. Bởi vì nó diễn ra trong một sát na, thì liền nó có sự tái sanh ngay tức. Còn nó tái sanh ở đâu? Nó tái sanh để được làm người, thì nó liền ở trong cái thai bào của mẹ. Nếu nó tái sanh làm súc sanh, thì tùy loại súc sanh đó nó có mặt. Nếu nó tái sanh nơi cái loài khổ là quỷ khổ, ma giới, thì nó sẽ quá sanh. Atula quá sanh, địa ngục quá sanh. Nếu tái sanh vào nhàn cảnh là cõi trời thì quá sanh. Nó có cái cách, nó có cái đường đi của nó, và cái dòng tâm thức của nó trôi chảy vậy. Cho nên mỗi một kiếp sống đó, chúng ta sống với một cái hình thức gì, thì những cái hình thức đó tương đương với quả nghiệp của chúng ta. Thành ra nó mất rồi thì chúng ta phải có cái mới phù hợp với nó. Cái mà chúng ta muốn tái sanh làm người đó là không phải do cầu nguyện mà có, mà do trong cái hiện kiếp này đây nè. Chúng ta sống, chúng ta có thể hiện được đầy đủ cái đặc tính của người không? Bởi vì cái đặc tính của người đó là khi chúng ta sinh ra làm người, thì giờ phút chúng ta làm người đó, thì cái tâm thiện của chúng ta nó chiếm lĩnh hết toàn bộ thế này, thì chúng ta mới sinh ra được làm người. Bây giờ chúng ta tục sinh, nó là cái tâm quả tục sinh của chúng ta, nó chiếm lĩnh một cái trạng thái thiện rất là lớn. Nếu tính theo con số á, thì phải nói là cái tỷ lệ của những cái pháp thiện này đó bao giờ nó cũng là lớn hơn cái pháp bất thiện cả, nó mới được sinh ra làm người, không bao giờ nhỏ hơn cả. Thì như vậy chúng ta cân nhắc lại, từ những cái pháp thô chúng ta có đi con đường thiện không, từ những cái pháp tế trong tâm chúng ta có đi con đường thiện không. Thì từ trong cái ý, từ trong cái khẩu, từ trong cái thân, nếu cho ta đúng là con người thì chúng ta sẽ sanh được làm người. Còn ta nói cái người này làm cái hành vi đây là mất nhân cách, làm cái hành vi này là mất nhân tính, thì cái khiếm khuyết này chúng ta xem lại có đúng như vậy không. Đúng như vậy thì cái con đường tái sanh làm người chúng ta khó lắm đấy. Cho nên cái giai đoạn mà chúng ta ngừng lại để làm kiếp người đây là cái phước chúng ta cực kỳ lớn. Và chúng ta còn có phước lớn nữa là chúng ta nghe được cái giáo pháp của Đức Phật. Còn chúng ta đó được hai cái này, mà chúng ta có hai cái này chính là cái thắng. Chúng ta có thắng được những cái pháp bất thiện của mình không? Khi nó bắt đầu nó khởi lên trong cái đời sống, như sư cô nói là do cái quả mà nó bắt đầu nó khởi lên, thì chúng ta có thắng được không? Và chúng ta có đẩy lùi nó được hay không? Thì cái đó do sự nhận định, sự hiểu biết của chúng ta, và do sự rèn luyện của chúng ta, do sự nỗ lực vươn lên của chúng ta. Thấy mình sai là một cái điều quý. Bây giờ mình có nguyện bỏ cái điều sai không? Nguyện được, quý thứ hai. Nguyện rồi có làm không? Làm được, quý tiếp nữa. Làm có làm được hay không? Không làm được, tiếp tục rèn luyện nữa. Không làm được, tiếp tục rèn luyện nữa. Không làm được, tiếp tục rèn luyện nữa. Chúng ta có một cái ý thức vươn lên. Đời nối tiếp đời. Những cái pháp thiện của chúng ta được nuôi dưỡng, được rèn luyện, được mạnh mẽ hơn lên. Chỉ có như vậy thôi. Chứ không phải một sớm một chiều mà chúng ta đây có thể thắng được những cái tập khí xấu nơi người mình. Nhưng mình thấy được những tập khí xấu nơi mình là đại phước báo cho mình. Và con đường tiếp theo, mình giữ vững cái đó để mà chiến thắng nơi chính mình. Pháp thế gian đó dạy cho chúng ta thắng tất cả những người khác, lấy làm vinh hạnh vì mình đã thắng được người khác. Nhưng pháp về tâm linh đó, cho cái đó là một cái phần rủi nhiều hơn là cái phần may, tức là cái phần có phước ít hơn là cái phần vô phước. Nhưng mà khi thắng mình thì chỉ có phước báo mà thôi, không có cái gì khác hơn cả. Cho nên đời là một cái trận chiến, nhưng người ta chiến đấu với bên ngoài, người ta bị thương tổn nhiều lắm. Nhưng chiến đấu với bên trong thì người ta được cái phần tốt đẹp nhiều lắm. Có hai con đường để chiến đấu. Cho nên trên con đường đời chúng ta phải chiến đấu để sinh tồn. Con đường đó chiến đấu bằng hai cách. Chúng ta chiến đấu với những cái khó khăn trong cái công việc làm của ta, đó là chiến đấu thiện lành. Chúng ta phải chiến đấu với tất cả những hạng người để mà giành cái phần lợi về mình, đó là con đường nguy hại rất lớn. Cho nên việc gì khó, chúng ta cố gắng học hỏi để làm cho tốt đẹp cái công việc đó. Mà nhờ cái công việc đó mình có thể mưu sinh được, đó là cái sự chiến đấu đem đến cái pháp thiện cho mình. Còn chiến đấu để mà cạnh tranh giành giật với cái người khác, khôn ngoan hơn người khác, ranh ma hơn người khác, đó là con đường thoái đọa về tâm linh. Con đường về thế gian có thể đạt được những cái điều mình mong muốn, nhưng về mặt tâm linh đó là con đường của sự thoái đọa, nó không phải là con đường của tiến hóa. Sư cô thấy một cái bài học lịch sử của cái của cái Nepal. Sư cô nhớ mấy cái năm mà còn ở Ấn Độ đó. Đây là một cái câu chuyện rất là sinh động, sôi động chứ không phải sinh động, câu chuyện rất là sôi động. Đó là vua và cái gia tộc của vua, tức là thuộc về cái gia đình nhỏ của vua trong hoàng cung là bị tàn sát hết. Thì khi mà tất cả cái gia đình của đức vua bị tàn sát hết thì cái gia đình của người em được lên chấp chánh. Và cái đức vua và cái gia tộc nhỏ của mình trong hoàng cung bị triệt hạ hết đó, là do cái gia đình người em. Và khi mà lên nắm lấy cái quyền bính trong tay đó thì cái thời gian không lâu, chưa tới 10 năm thì đã mất trắng không còn một cái gì cả. Nhưng mà cái hành vi đó là cực kỳ là tàn ác, một cái âm mưu mà giết hại một cái gia đình của cái người anh cực kỳ thâm sầu. Đâu phải dễ giết người trong cái vương triều đó, đâu có thể dễ giết đâu, nhưng mà thực hiện được. Bởi vì theo cái luật ở trong hoàng cung á, nếu mà cái dòng chánh này đó mà không còn ai á thì cái dòng kế tiếp sẽ được lên, tức là người anh cả làm vua thì anh cả này sẽ có con trai, sẽ có cháu, con trai con gái gì cũng được hết á. À, nhưng mà nếu mà còn thì người ông vua chết thì cái đời thứ nhất đời nó lên, đời thứ hai nó lên, đời thứ ba nó lên. Nhưng mà khi nó toàn bộ nó không còn gì hết á thì cái người em ruột được lên. Thành ra đó là một cái sự tranh giành với cái thế lực ở bên ngoài, và người ta có thể đạt được cái sự thành tựu đó, nhưng mà ngay trong cái hiện kiếp người ta không có giữ được. Còn cái mà người ta sẽ mang theo đó là cái oan trái này đó, nó diễn ra là không thể tính đếm được. Cho nên cái đấu tranh với bên ngoài mà chúng ta đó là trước những cái khó khăn trong cái việc làm mà để mà tạo tác nên những cái lợi ích trong cái xã hội, cái tốt đẹp cho xã hội, cho cái công ăn việc làm, cho cái sự sản xuất làm ích lợi cho xã hội thì cái điều đó rất tốt. Nhưng mà đấu tranh với con người hãy xem chừng. Còn cái về tâm linh đó thì người ta dạy mình nên đấu tranh với những cái pháp quế nhiễm của mình, làm cho nó lui dần, thì để cho những cái pháp thiện nó phát sanh, thì đó là cái con đường của trí tuệ về mặt tâm linh. Và chúng ta nhớ rằng cái dòng tâm thức của chúng ta chỉ có một sát na tử mà thôi, liền đó sanh tiếp tục. Thì cái dòng sống nó sinh diệt, nhưng mà nó nối tiếp không ngừng cho đến khi nào mà chúng ta hoàn toàn giải thoát. Bây giờ cái điểm thứ tư trong cái đặc đỉnh điểm của tâm, đó là cái nhân gần của nó. Nhân gần của nó là có danh sắc. Thôi cái này để lần sau rồi, xin lỗi quý vị nha, trễ giờ quá. Thôi chúng ta tạm ngừng ở đây. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Tâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dân, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng cùng gia quyến của hội chúng

chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý thuộc: Hy đàn nô nha, Tỳ đàn hô tú sư khi ta hôn tù nha ta vô. Nô nha, Tỳ đàn hô tú sư khi ta hôn tù nha ta vô. Hy đàn nô nha, Tỳ đàn hô tú sư khi ta hôn tù nha ta vô. Hy đàn hoa ta mê buôn nhãn a sa hoa và gia hòa hàng hôn tu do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nhằm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.